Ta ở khủng bố thế giới bán tạp hóa, tác giả, Qua Hoa Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 192, trang 192. Nhưng ở xương xám chi dạ lúc sau, Oz trên đại lục, quỷ dị sinh vật cùng năng lực giả càng là đều lấy một loại giếng phun tốc độ nhanh chóng gia tăng lên, mà quỷ dị sinh vật từ ra đời chi khởi liền bắt đầu hủy hoại thế giới. Mà năng lực giả lại yêu cầu trưởng thành, vì thế chúng ta thành lập cô nhi viện. Bắt đầu nuôi nấng cùng dạy dỗ còn chưa trưởng thành năng lực giả, nhưng là ngươi không phải vẫn luôn ở áo lợi trấn nổi điên sao? Lý áo chen vào nói, ngay từ đầu tới áo lợi trấn khi Ensa ý đồ đem chính mình cùng Arthur Allen uy cầu sự tình. Lý áo chính là như cũ rõ ràng trước mắt. Winnie trong mắt chuyển động, từ xanh biếc biến thành thâm lục. Ensa phẫn nộ, ngươi mới ở nổi điên. Lý áo, nhưng là ngươi thật sự thiếu chút nữa đem ta uy cầu ai? Ensa phát cuồng chung, có thể bị Angela ăn là ngươi vinh hạnh. Quỳ rạp trên mặt đất, đã bị chuyển hóa vì thuần tịnh chi vật, không cần lại ăn cơm Angela. Angela vươn móng vuốt che lại lỗ tai, trong mắt một lần nữa biến thành xanh biếc. Winnie, Ensa ở xương xám chi dạ tiến đến phía trước bị trọng thương. Thương tới rồi thần trí, xương xám chi dạ đã đến lúc sau, vốn dĩ đã ức chế trụ thương tình lại lần nữa trọng phát. Winnie, cô nhi viện sự tình, chủ yếu là chúng ta đồng bọn đi làm, chúng ta chỉ là đưa ra một ít kiến nghị mà thôi. Lý áo, các ngươi đồng bọn, Winnie, chính là Allison. Lý áo, Allison không phải sớm đã chết rồi? Winnie, cũng không phải, Alien mới chết 20 năm mà thôi. Lý áo, Nga, Alien chết như thế nào? Winnie, đây là cái rất dài chuyện xưa, làm Allison tự mình tới nói cho ngươi đi. Lý áo, có phải hay không ngươi cũng không biết? Winnie mỉm cười, Ensa thương tình quyết định chúng ta không thể đủ thâm nhập tham dự rất nhiều sự tình. Lý áo, chậc, này không cũng không biết sao? Lý áo, vậy ngươi là cái gì? Ngươi là thế giới ý chí. Xem Winnie một bộ đối sở hữu sự tình định liệu trước bộ dáng, thân phận khẳng định không bình thường. Winnie, có thể nói ta trước kia là thế giới ý chí, nhưng năm đó vì cứu vớt Ensa, ta đã mất đi cùng thế giới thần tiếp tục liên hệ lực lượng. Winnie, ta hiện tại bất quá là một mảnh gửi lại ở Ensa trên người linh hồn thôi. Lý áo ngô, lý áo như suy tư gì. Kia hệ thống, Winnie, từ ngươi từ bố lạc trấn trở về lúc sau, ta cảm giác được trên người của ngươi thế giới ý chí tựa hồ rời đi. Lý áo, rời đi, chỉ là rời đi mà thôi sao? Không chết, Winnie, thế giới ý chí là thế giới thần nhất mật, không thể phân một bộ phận. Chỉ cần thế giới thần không có mất đi, như vậy thế giới ý chí vĩnh viễn sẽ không biến mất. Lý áo, ngoặc kép, lý áo, hảo đi, ta hỏi lại ngươi cuối cùng một cái vấn đề, Winnie. Ngươi nói, lý áo, ta thế giới ý chí đến tột cùng đi nơi nào? Tích tích, trong đầu kiến trúc phân tích công năng nhắc nhở lý áo. Lý áo tiệm tạp hóa, trung tiến vào người xa lạ, Nga. Không hoàn toàn là người xa lạ, nhưng cũng không sai biệt lắm là người xa lạ. Nại trạch nhĩ, lý áo quay đầu lại nhìn về phía cái kia đi vào cửa hàng trung cao lớn nam nhân. Nại trạch nhĩ lộ ra một cái xoái khí mỉm cười. Chủ tiệm lị áo, không nghĩ tới ngươi còn nhớ rõ ta. Lị áo xả ra buôn bán tính chất tươi cười. Có việc sao? Ngươi tới làm gì? Nại trạch nhĩ nghe tiếng cứng đờ, trên mặt mỉm cười càng thêm nho nhã lễ độ. Trong đầu bay nhanh xoay tròn lên tự hỏi chính mình đến tột cùng có hay không đắc tội. Nơi nào đắc tội vị này? Lị áo tiệm tạp hóa, chủ tiệm lị áo. Phải biết thượng một lần nại trạch nhĩ từ lị áo nơi này mang đi cái kia, rác rưởi. ở bị nại Trạch Nhĩ tiến hành một loạt mài giũa đóng gói lúc sau. Chính là ở đại thành bên trong khiến cho tương đối lớn oanh động, tuy nói cơ hồ không có gì thực dụng giá trị, nhưng loại này không sinh ra quỷ âm, không mang theo quỷ dị lực lượng đồ vật chính là thiếu chi lại thiếu không. Là hoàn toàn không có, hiện tại kia đồ vật bị quan to các quý tộc tôn sùng là thánh khiết chi vật. Đã chịu vô số người thổi phồng, Naizo tự nhiên là lời to rồi một đốn, nhưng thứ này chỉ có áo lợi trấn mới có, chỉ có áo lợi trấn lị áo tiệm tạp hóa có thể bán, nại Trạch Nhị cũng không dám đắc tội. Lị áo, chặt đứt này duy nhất nhập hàng chiêu số, là con sen sao? Naizo bừng tỉnh đại ngộ, nhớ tới chính mình lần trước muốn bắt càng nhiều con sen hứa hẹn, không phải ta chậm chạp không? Giao hàng, thật sự là này con sen xác thật khó chảo. Nại Trạch Nhĩ nỗ lực giải thích lên, một bên giải thích một bên từ thu nạp túi bên trong lấy ra một dương bắt giữ lung, sền sệt. Màu xanh lục chất lỏng, từ lồng sắt hạ nhuộm dần ở lị áo quầy phía trên, vừa mới đem quầy lau khô lị áo. Lị áo vừa trừ khóe mắt, có thể, ngăn trở Nại Trạch Nhĩ tiếp tục ra bên ngoài lấy lồng sắt động tác, cho nên ngươi lần này tới, là muốn làm gì? Lị áo lại lần nữa hỏi Naizo, tận lực biểu tình hài hòa. Ngữ khí nhu hòa, lị áo tâm tình không tốt, cùng Naizo không có quan hệ. Chủ yếu là gần nhất phiền lòng sự quá nhiều, nhưng nếu Naizo lại lấy ra càng nhiều con sen tới. Việc này liền cùng Naizo có quan hệ, Nại Trạch Nhĩ nhìn lị áo biểu tình trầm trước một chút. Tiểu tâm mở miệng, kỳ thật cũng không có gì, chủ yếu là, lị áo vẫn duy trì mỉm cười, chờ Naizo tiếp tục kia bộ thương nhân khách sáo. Nhưng, lị áo, cửa hàng ngoài cửa truyền đến Nam Hy ngạc nhiên tiếng gọi ầm ĩ, nhà ta nháo quỷ, chương 88 là ai tạp Nam Hy. Nam Hy thanh âm không có chút nào khủng hoảng. Nam Hy trong thanh âm tràn đầy hưng phấn cùng mới lạ. Lị áo, nhà ta nhớ quỷ. Nam Hy kích động mà nhào vào lị áo trước quầy. Hết chương.